Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455. Lưu tại chớ tượng thanh trong phòng mỗi một phút mỗi một giây đối với Hàn Nguyệt tới nói đều là dày. Vò, đối mặt cái này từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua bạo lực. Hắn tinh thần cơ hồ sụp đổ, không biết qua bao lâu. Chớ tượng thanh dần dần dừng lại, ánh mắt hắn bên trong đỏ như máu chậm rãi thối lui. Một lần nữa biến thành mờ mịt, qua một đoạn thời gian nữa, nhưng lại biến thành hoảng sợ. Chớ tượng thanh đột nhiên trùng điệp quỳ trên mặt đất, đối với ngược lại tại phía trước, ý thức đều đã mơ hồ Hàn Nguyệt, đem trán mình trùng điệp dập đầu trên đất. Hắn dùng lực đập lấy. Một bên đập một bên kêu khóc mà nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, không phải cố ý, ngươi không nên rời bỏ ta, không muốn. Chớ tượng thanh tựa hồ e ngại tới cực điểm, đập một hồi đầu, hắn lại đứng dậy, nhanh chóng chạy đến cái nào đó ngăn kéo chỗ, đem trong ngăn kéo sở hữu thịt khô tất cả đều ôm trong ngực. Sau đó phóng tới Hàn Nguyệt trước người, ta thịt khô đều cho ngươi, van cầu ngươi không muốn đi, ta không phải cố ý. Này tan rã ý thức nương theo lấy chớ tượng thanh cầu khẩn một lần nữa tại Hàn Nguyệt trong óc hội tụ, bên tai Khương viện trưởng tựa hồ tại khan cả giọng gào thét lấy cái gì, nhưng Hàn Nguyệt hoàn toàn nghe không rõ ràng. Tại thời khắc này, Hàn Nguyệt muốn liều lĩnh đào tẩu. Nhưng tại lý trí trở về sau, ý nghĩ này liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn biết, mình không thể đi, không có trấn an được trước mặt cái tên điên này, không để cho hắn tính toán ra những cái kia vật lý học nan đề, Khương viện trưởng sẽ không để chính mình đi, Trầm Thanh Nguyên cũng sẽ không thả chính mình đi, dù là mình bị đánh cho tàn phế, bị bức bách thành cùng chớ tượng thanh một dạng người điên. Dù là chính mình khổ sở cầu khẩn, cũng sẽ không cải biến kết quả này. Nếu như mình còn nghĩ tới trước kia qua, chính mình nhất định phải phối hợp. Hàn Nguyệt lau đi trên mặt nước mắt, đang sát lau nước mắt quá trình bên trong, thủ trưởng không cẩn thận chạm đến trên mặt sưng đỏ chỗ. Một cỗ toàn tâm đau đớn liền nhượng thân thể nàng hơi run rẩy một chút. Nương theo lấy cái này một cái bắt đầu, toàn thân các nơi đau đớn giống như thủy triều đánh tới, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng rên thống khổ. Chớ tượng thanh ngẩng đầu lên, đình chỉ cầu khẩn, mà chính là ngốc ngốc nhìn qua hắn. Hàn Nguyệt co rúm khóe miệng, tận chính mình cố gắng lớn nhất gạt ra một cái mỉm cười. Sau đó khinh khẽ vuốt vuốt chớ tượng thanh này không biết bao nhiêu ngày chưa thanh tẩy tóc. Ôn nhu nói, ta không sẽ rời đi ngươi. Chớ tượng thanh lập tức bị kinh hỉ bao phủ. Thật sao? Đương nhiên là thật. Hàn Nguyệt chống đỡ lấy ngồi xuống, nói, nhưng ta có một cái điều kiện. Ngươi đi đem cái kia đạo lời giải trong đề bài xong, nói cho ta biết đáp án được chứ? Tốt, tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức liền qua. Chớ tượng thanh mập mạp thân thể như là một quả bóng da đồng dạng bật lên đến. Trong nháy mắt bay nhào hướng gian phòng nơi hẻo lánh máy vi tính kia. Thấy cảnh này, phòng quan sát bên trong, Khương viện trưởng cùng một đám chuyên gia tâm cũng lặng lẽ buông ra. Chớ tượng thanh tinh thần toàn bộ đắm chìm đến sổ tự cùng công thức trong hải dương. Hàn Nguyệt thì ngốc ngốc nằm trên sàn nhà, chậm rãi khôi phục tinh thần. Không biết qua bao lâu thời gian, chớ tượng thanh tràn đầy vui sướng rời đi máy tính, đối Hàn Nguyệt kêu lên, ta phải ra đáp án. Ẩn hình trong tay nghe, Hàn Nguyệt cũng đồng thời nghe được Khương viện trưởng thanh âm, ta đã đem tính toán quá trình cùng kết quả gửi đi cho khoa học quy hoạch ủy viên hội qua nghiệm chứng. Hàn Nguyệt, ngươi kiên trì một chút nữa. Hàn Nguyệt cố hết sức đứng lên, cầm lấy một túi thịt khô, đưa cho chớ tượng thanh. Ngươi làm rất tốt, đến, ăn đi. Chớ tượng thanh tiếp nhận thịt khô, hai ba lần liền toàn bộ nuốt đến trong bụng. Tại cái này về sau, hắn liền hắc hắc nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt ngốc cười rộ lên. Thanh âm này nhượng Hàn Nguyệt dùng mình, nhưng Hàn Nguyệt như cũ gắng gượng chịu đựng lấy, trên mặt như cũ duy trì mỉm cười. Chớ tượng thanh trong lòng tràn đầy vui sướng, trong ánh mắt tràn đầy ái mộ, tựa hồ chỉ phải có Hàn Nguyệt làm bạn, bên trong thế giới này liền không còn lại có thể cho hắn phân tâm đổ vật. Thế nhưng là những này vui sướng cùng ái mộ, lại chỉ có thể nhượng Hàn Nguyệt cảm giác được hoảng sợ. Thời gian tại như từng giọt nước trôi qua lấy. Khoa học quy hoạch ủy viên hội, Leo Đức giáo thụ lo lắng đến bước chân đi thong thả. Sau lưng thì là hơn 10 người thần sắc khẩn trương vật lý học gia đang mượn nhờ siêu cấp máy tính. Tiến hành một số trên số liệu nghiệm chứng. Vài phút về sau, một tên khoa học gia kêu lên. Giáo sư, những này số liệu cùng công thức hoàn mỹ miêu tả hành tinh tên lửa đẩy cùng hành tinh từ trường ở. Giữa hỗ trợ lẫn nhau hình thức, chúng ta trước đó áp dụng số liệu mô hình cũng không hoàn thiện. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Ta hiểu, ta hiểu. Chớ tượng thanh quả nhiên là một thiên tài. Giáo sư, ta đã nghiệm chứng hoàn tất. Những này tính toán quá trình logic nghiêm mật, số liệu chuẩn xác, chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó đến chỉ đạo đến tiếp sau trải công trình. Quả nhiên không hổ là chớ tượng thanh, quả nhiên không hổ là Hoàng Uyên tiến sĩ học sinh. Bất quá ta trước đó nghe nói bởi vì Hoàng Uyên tiến sĩ chết, chớ tượng thanh tinh thần đã triệt để hỗn loạn. Hắn là thế nào tính toán ra những vật này? Bệnh viện tâm thần những bác sĩ kia chữa cho tốt hắn sao? Cái nghi vấn này cũng tương tự tại Leo Đức giáo thụ trong lòng quanh quẩn. Hắn còn cố ý hướng Donan ủy viên cùng Khương viện trưởng hỏi thăm qua, nhưng cũng không có đạt được cái gì minh xác trả lời chắc chắn. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn cũng không quá quan tâm điểm này. Nghe được các đồng nghiệp đạt được khẳng định kết quả, Leo Đức trong lòng lập tức buông lỏng một hơi. Chính xác liền tốt, chúng ta công trình có thể tiếp tục tiến hành. Ta lập tức hướng nguyên thủ báo cáo chuyện này. Nguyên thủ văn phòng, Trầm Thanh Nguyên ngồi ngay ngắn ở bàn công tác về sau. Phía trước thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Hàn Lạc Thường, cùng có chút ủ rũ Triệu Dương. Tùy thêm máy tính nhẹ nhàng chấn động động một cái, Trầm Thanh Nguyên nhàn nhạt nhìn một chút, biết được hành tinh tên lửa đẩy có thể tiếp tục tiến hành trải về sau. Trong lòng liền hơi hơi thở phào, nhưng hắn trong thanh âm như cũ tràn ngập nghiêm khắc. Triệu Dương, ngươi đến cùng là thế nào làm? Lớn như vậy một người sống, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất? Trước đó Hoàng Uyên ủy viên bị ám sát sự tình ta không có xử phạt ngươi. Ngươi sao có thể lại xuất hiện một lần sai lầm? Hàn Nguyệt không chỉ có là Hàn ủy viên nữ nhi, cũng là con dâu của ta. Nếu như ngay cả chính vụ ủy viên họ hàng thân thuộc an toàn đều không thể bảo hộ, muốn ngươi còn có cái gì dùng? Hàn Lạc Thường ngữ khí so Trầm Thanh Nguyên còn kích động hơn. Triệu Dương, tự ngươi nói, nữ nhi của ta mất tích bao lâu thời gian? Các ngươi tình báo bộ đặc công đều đang làm cái gì? Ngươi đến cùng có thể hay không làm việc? Không thể làm liền đổi một người đến làm. Văn phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Cái này khiến Trầm Thanh Nguyên hơi hơi nhíu mày. Nơi này là toàn bộ văn minh bảo an nghiêm khắc nhất địa phương, vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện tiếng ồn ào mới đúng. Có thể chờ đợi một lát. Này tiếng ồn ào không chỉ có không có biến mất, ngược lại lớn hơn, mãi cho đến cửa phòng làm việc bị mãnh nhiên đẩy ra mới thôi. Xuất hiện tại cửa ra vào người là Trầm Phục Sinh, vẻn vẹn một đoạn thời gian không thấy mà thôi. Trầm Phục Sinh cũng đã cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Hắn sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, thân thể không ngừng lung la lung lay, tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã. Nhìn qua tiểu tụy nhi tử, Trầm Thanh Nguyên trong lòng một trận đau đớn. Chu Minh Ngọc đã bị chính mình cả đời giam lỏng. Trầm Phục Sinh chính là mình trên thế giới này thân nhân duy nhất. Trầm Phục Sinh đứng phía sau mấy tên đang trực bảo vệ. Trầm Thanh Nguyên phất phất tay để bọn hắn rời đi. Trầm Phục Sinh thì lảo đảo đi lên phía trước. Sau đó trùng điệp quỳ gối Trầm Thanh Nguyên trước bàn làm việc. Ba ba, ta van cầu ngài, nhất định phải tìm tới A Ngọc. Không có hắn, ta sống không nổi. Trầm Thanh Nguyên bỗng nhiên vỗ một cái bàn. Bỗng nhiên đứng lên, lời nói trong tiếng nói cũng rất giống ẩn giấu đi một cái chính đang phun trào hỏa như núi. Tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Nhưng hắn lời nói cũng không phải là đối Trầm Phục Sinh mà nói. Mà chính là đối Triệu Dương mà nói. Triệu Dương, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn. Bao lâu thời gian có thể tìm tới Hàn Nguyệt? Triệu Dương biết, Trầm Thanh Nguyên phẫn nộ kỳ thực cũng không phải là tại nhắm vào mình. Không chỉ có như thế, nó thậm chí không nhằm vào bất cứ người nào. Nguyên thủ, ta vô pháp cho ngài chuẩn xác trả lời chắc chắn. Triệu Dương đồng dạng khống chế tâm tình mình. Trầm giọng đáp, theo ta điều tra, Hàn Nguyệt mất tích một chuyện. Trong đó có lẽ liên lụy đến một ít chúng ta chưa biết chuyện tình. Hàn Lạc thường giận dữ hét, ngươi có ý tứ gì? Triệu Dương tiếp tục trầm giọng nói, tại gần thời gian 20 năm bên trong, cùng loại Hàn Nguyệt mất tích sự kiện, tại chúng ta văn minh trong tổng cộng phát sinh qua 264 lần. Mỗi một lệ mất tích sự kiện đều cùng loại này giống như không có người chứng kiến, không có dấu vết, không có điều tra phương hướng. Bọn họ tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Từ đó lại không có người có thể tìm tới bọn họ. Trầm Phục Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Triệu Dương. Nhưng là, theo số ít người báo cáo, tại người mất tích hiện trường, có người đã từng thấy qua một ít quỷ dị quang ảnh. Cùng một ít vô pháp kỹ càng miêu tả hình tượng hư hư thực thực sinh mệnh thể. Chúng ta cho rằng, tựa hồ quyết tâm rất lớn. Triệu Dương mới đưa cái từ kia hợp thành phun ra. Những này mất tích sự kiện, có lẽ cùng cái nào đó ngoại tinh văn minh có quan hệ. Hàn Lạc thường run giọng nói, ngươi nói là, khả năng có cái nào đó ngoại tinh văn minh tiềm phục tại bên người chúng ta. Vô pháp xác định, vô pháp bài trừ, tình huống cụ thể như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Hàn Lạc thường tựa hồ trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài. Trầm Phục Sinh như cũ quỳ trên mặt đất, có chút bất lực nhìn qua trong lòng không gì làm không được phụ thân. Nhìn qua quỳ trên mặt đất nhi tử. Trầm Thanh Nguyên trong óc lại lần nữa hiện lên thê tử Chu Minh Ngọc thân ảnh. Lại hiện lên Hàn Nguyệt ở trước mặt mình thút thít cầu khẩn bộ dáng. Lờ mờ ở giữa, còn có Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt hôn lễ phía trên một ít tình cảnh. Không biết vì cái gì, trong lồng ngực bị đè nén cảm giác tại thời khắc này càng mãnh liệt. Thậm chí tích tụ đứng lên, bắt đầu hướng lên phía trên trùng kích. Trầm Thanh Nguyên chỉ cảm giác mình trước mắt bỗng nhiên tối đen. Một thanh tối dòng máu màu đỏ liền phun ra. Ba ba, Trầm Phục Sinh đột nhiên đứng dậy phóng tới lung la lung lay Trầm Thanh Nguyên. Triệu Dương thì cúi đầu xuống, vội vàng kêu lên, y liệu tổ, mấy tên thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc cấp tốc xông tới. Trầm Phục Sinh còn tại một tiếng kêu lấy. Triệu Dương sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến. Trầm Thanh Nguyên mắt tiền thế giới thì cấp tốc bắt đầu trở nên hắc ám. Sau một khắc liền mất đi chỗ có ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.